ở trang 77 đoạn cuối. Phật thấy mình có thể đi qua tường vách, Phật thấy Phật Bồ Tát Thiên Long. Rằng họ hiện ra những cái cảnh không có, cho nên gọi là hư ảnh. Ảnh nghĩa là cảnh mà không thật, chỉ có cái bóng cái ảnh thôi, chứ nó không phải sự thật. Nhưng mà mình mê, mình lầm, mình tưởng là thật. Dạ. Lúc đó là lúc nào? Nghĩa là đây cái vị mới tu, cho nên rằng cái hãy còn nguyên cả năm ấm, cả năm lớp vô minh. Thì bây giờ ban đầu cái sắc ấm nó chưa tan, cho nên còn bị những cái bóng ảnh nó đánh lừa. Thế trong cái lúc đang tu đó, nghĩa là cái vị này, bây giờ chúng ta cứ tạm nói theo Đức Quán Thế Âm, an định và cái tánh nghe, và cái tánh Phật là cái tánh nghe, buông bỏ cái tai, tức là sáu căn, là cái thân, cái vọng thân, và cái âm thanh ở bên ngoài là vọng cảnh, tức là sáu trần. Cái vị này đang nỗ lực an định và cái tánh Phật và cái tánh nghe, buông xả cái vọng thân vọng cảnh. Buông cái vọng thân vọng cảnh tức là cái vọng tâm nó tỉnh ra. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang nói đây là cái vị còn ở trong khu vũ của cái sắc âm, nghĩa là còn đủ cả năm lớp vô minh. Thế thì trong cái lúc mà chuyên chú nghe cái tánh nghe ấy, thì cái vị này phòng tâm không kỹ, lãnh vọng cảnh. Ví dụ như đang chuyên tu về cái tánh nghe mà lại lãnh cái vọng cảnh là thế nào? Lãnh thọ vọng cảnh tức là nghe để lọt cái âm thanh, nó lọt vào tai để nghe lọt, tức là cái định mà nó không được kiên cố. Nhớ là lúc bây giờ cái người tu này chuyên tâm an định và cái tánh nghe, một mặt chuyên tâm an định và cái tánh nghe, mà muốn an định và cái tánh nghe thì phải buông, trong thì buông cái vọng thân, ngoài thì buông cái vọng cảnh. Thế nhưng mà vì lãnh, vì phòng tâm không kỹ, lãnh vọng cảnh để cho cái âm thanh ở bên ngoài nó lọt vào tai, thì vì lãnh vọng cảnh cho nên quỷ, ma quỷ ở bên ngoài họ mới hiện những các cái hư ảnh, hiện những cái cảnh không có thật mà mình tưởng là thật. Nhưng mà thật ra ở trong kinh Phật nói 10 cái cảnh mới hiện lên, thì 9 cảnh là cảnh thật do cái sắc ấm của mình thấy được cảnh tịnh độ của chư Phật. 9 cảnh cái sắc ấm của mình nó thấy, nó hiện rõ lên. Chỉ có cái cảnh thứ 10 mới là ma thôi. Như vậy Phật cho chúng mình thấy, trong cái lúc mình mới tu thì chẳng những ma ở bên ngoài, mà chính năm ấm ma của mình đó, nó cũng hiện cảnh này hiện cảnh khác. Nhưng mà nếu mà biết giác tỉnh là tu thì những cảnh tịnh độ nó hiện ra. Người tu nào cũng thấy được như thế cả. Nếu mà người ta chuyên tu chuyên tâm, đừng nhận là mình chứng thánh thì không sao. Còn nếu nhận là mình chứng thánh thì tự mình lại làm oan nghiệp cho mình. Theo như trong kinh Lăng Nghiêm, Phật chỉ 10 thứ ma ở sắc ấm, thì 9 cái cảnh đầu là chính tâm mình hiện ra. Chính vì tu thanh tịnh mà thấy được cảnh tịnh độ thật, chứ không phải là ma. Nhưng nếu tự đã chưa chi đã nhận là mình chứng thánh thì đó là thành nhập vào quần tà. Nhưng mà cảnh thứ 10 thì là ma ở bên ngoài họ phá. Như vậy là trong kinh Phật chỉ cho mình ma bên ngoài cũng có, mà nặng nhất chính ma ở tâm mình. Cái tâm mình nó biến hóa, cho nên người tu phải đề phòng. Còn ai tiếp? Thiên ma nhập tâm, dự tâm thần người tu, thiện bằng nhiên thuyết pháp đạt diệu. Chỉ cần biết là mình, cái tu của mình còn đang mới sơ cơ, chưa có chứng quả gì cả, đó, đừng có nhận mình là thánh. Thế thì cứ bình tĩnh, thản nhiên, đừng cậy mình, đừng thấy là, đừng tự chấp vào cái thấy là mình có giá trị, có quan hệ. Cứ bình tĩnh, khiêm tốn mà tu hành, tiếp tục công phu thì ma nó không làm gì được. Chúng ta nhớ trong kinh Thủy Sam, Ngộ Đạt Quốc Sư, ngài 10 đời là một vị cao tăng, nhưng mà đến cái khi vua, nhà vua tôn trọng làm một cái ghế bằng trầm để thỉnh ngài ngồi thuyết pháp. Cái ghế, nguyên một cái ghế bằng cả một cây trầm để thỉnh ngài thuyết pháp. Thì ngài ngồi cái ghế ấy, ngài tự thấy đây là một hân hạnh lớn. Thế là ma, cái oan ra, họ theo dõi để họ báo oan. Mà 10 đời ngài là cao tăng, không làm gì được. Đến bây giờ ngài chỉ mống cái tâm, thấy mình hân hạnh ngồi cái ghế bằng trầm. Mà cái oan gia nó liền vào thân ngài, nó thành một cái mụn nhọt thật lớn, nó gây một cái bệnh hoạn thật lớn. Thế cho nên cái việc tu hành, người tu đầu tiên ở trong nhà chùa, Phật cứ bắt chúng ta quán cái bất tịnh để tỉnh ra mà coi thường cái thân này. Hệ tự coi thường được cái thân, dần dần xả hết được cái ngã ái ngã chấp, được cái trí tuệ bát nhã. Như vậy thì mình tu càng lên cao mà ma bên ngoài không phá được. Thần trần tể xét không ngoài hai mũi, vòng điện và cuồng tuệ mà ma có phương tiện. Có tuệ nhưng mà tuệ cuồng, nhận ma làm Phật. Thế đấy thì có hai đầy tổ đích trì, hai cái gốc để đọa lạc. Một là vọng kiến, hai là cuồng tuệ. Đấy là vọng kiến là cái cảnh bên ngoài nó làm duyên, cuồng tuệ là cái tâm mình, cái vọng tâm của mình là nhân. Vọng kiến tức là cứ thấy ra những các cảnh này cảnh khác mà cho là thật. Cuồng tuệ nghĩa là mình có giác tỉnh, có thấy nhưng mà lại thấy được các cảnh là huyễn. Mình có giác tỉnh, có biết nhưng mà lại chính vì cái biết của mình nó đánh lừa, tự cậy rằng ta tài, ta hay, ta giỏi, ta thấy được như thế, ta biết được như thế, ta giảng nói được như thế. Như thế thành cái chấp ngã, cái ta đó, nó lại là cái ông tổ vô minh.